Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tayuiencv.com/noi-sai-noi-tay-noi-ngui-noi-ngui-en-gui-ui-gui-noi-tsui-gui-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.